Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 97, quyển mạt chương. Đường Nhàn cùng Đường Cảnh thu hình lại là Constantin rất sớm thời điểm liền chuẩn bị. Kỳ thật Constantin mình cũng không biết vì sao muốn chuẩn bị những vật này. Đại khái là nhận biết Lê Vạn Nghiệp về sau, tại thần quốc trong trấn liền có thêm như thế một cái từ nơi khác chuyển đến trưởng trấn. Từ thần quốc rời đi thời điểm, Constantin liền hội không thể nhận thấy nhớ lại những nội dung này. Lê Vạn Nghiệp tốt xấu, người này đủ loại, phải chăng có giá trị lợi dụng, hắn cùng Đường Nhàn ở giữa lợi hại quan hệ. Nói đến vậy kỳ quái, tựa hồ đủ loại số liệu đều cho thấy người này chỉ là một đầu trật tự giả chó săn. Nhưng Constantin vẫn là thấy được Lê Vạn Nghiệp đung đưa không ngừng. Loại kia đung đưa không ngừng, tựa như là mình một dạng, mình liệu có thể kết thúc yên lành đâu. Constantin một điểm lực lượng cũng không có, người có đôi khi liền là bỗng nhiên phát chút không có tồn tại thiện tâm. Hội sinh ra một chút kỳ quái ý nghĩ, nói không chừng cái này đã từng chó săn sẽ cho trật tự giả mang đến chí mạng nhất đả kích. Cho dù dạng này sự tình căn bản khả năng không lớn, nhưng Constantin vẫn là vì Lê Vạn Nghiệp có lưu một con đường lùi. Thế là mới có phần này video văn bản tài liệu. Cái kia kỳ thật chỉ là một đoạn rất vi diệu chia cắt, nhưng lại có thể ở nhân gian mang đến lực ảnh hưởng cực lớn. Constantin ý thức càng phát ra mơ hồ. Đường Nhàn chú ý tới, Constantin con người nhan sắc đã chậm rãi biến thành màu xám. Hắn giờ phút này tầm nhìn, tựa như hắn người này một dạng phân liệt, một nửa là Đường Nhàn, một nửa là cái kia một lần nữa bị bố trí tốt. Không có Đường Nhàn thần quốc, bước chân hắn lảo đảo, như là cái xác không hồn đi về phía trước mấy bước. Đường Nhàn nhìn xem một màn này, vô ý thức vừa lui, nhìn xem Constantin vô thần hai mắt, mới đột nhiên kịp phản ứng. Đây đại khái là một chủng loại giống như di lưu trạng thái. Constantin, ngươi đến cùng làm sao? Ta không phải mới nói à? Ca ca, ta nhanh phải đi về. Đường Nhàn chẳng biết tại sao, có một loại dự cảm không tốt. Hắn đem Constantin lễ vật đón lấy, ra hiệu Lê Vạn Nghiệp lui xa một chút, nhưng Constantin lại cười cười, nụ cười này cứng nhắc, ánh mắt lại hồn nhiên như là hài tử. Ta là sẽ không tổn thương ngươi, đã không có tất yếu lại chán ghét ngươi. Liền là một câu nói như vậy, để Đường Nhàn cả người khẽ giật mình. Constantin vẫn là như đồng du hồn một dạng, chậm chạp đi tới. Hắn đi một bước, Đường Nhàn liền lui một bước. Lần trước cùng sứ đồ giao thủ kinh lịch, để Đường Nhàn không dám có chút chủ quan. Ngươi còn có cái gì muốn nói à? Có, chỉ là ta đầu óc có chút loạn, ngươi đến chờ ta một chút. Giờ khắc này Constantin, trong mắt Đường Nhàn vậy bắt đầu mơ hồ. Thần quốc hết thảy, dần dần trở nên rõ ràng. Thuộc về sinh mệnh một bộ điểm, đang tại từng chút tan rã. Lê Vạn Nghiệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại có thể từ cốt nhục trạng thái, từ trong tới ngoài lột xác thành thuần túy máy móc. Constantin giao ra một quản màu lam thuốc thử. Ta nhớ tới, cái gì? Đường Nhàn chưa từng có gặp qua hình dáng này từ Khang Standing. Ca ca, ta cũng cho ngươi lưu lại lễ vật. Đối với cái này bỗng nhiên cải biến xưng hô, Đường Nhàn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm vì sao a. Hắn chỉ là cảm giác được, Constantin thời gian không nhiều lắm, chỉ là lần này cùng lần trước sứ đồ hóa đến cùng là khác biệt. Lần trước Constantin là bỗng nhiên liền biến thành sứ đồ hình thái. Loại biến hóa này là có thể nghịch chuyển, nhưng lần này phảng phất là virus tại từng chút, không thể nghịch chuyển ăn mòn hắn. Constantin lấy ra một quản màu lam thuốc thử. Cái này, ta cũng không biết có thể hay không đối ngươi hữu dụng. Nhưng ngươi đã từng đối Tống Khuyết làm qua một dạng sự tình, ta muốn có lẽ ta cũng có thể. Nếu như ngươi còn tin mặc ta lời nói, ngữ khí đã kinh biến đến mức có chút đơn điệu. Đường Nhàn lại ngược lại có thể nghe ra Constantine có chút bất đắc dĩ và thiện ý một mặt. Loại kia để trong lòng hắn cảm giác buồn bực, cảm giác lần nữa dâng lên. Tựa như là có cực kỳ bất lợi với mình sự tình muốn phát sinh. Đường Nhàn không do dự bao lâu, nhận lấy Constantine trong tay truyền đạt cái kia ống thuốc thử. Người thiên phú, ân, vật này, ta không dùng được, cái kia liền để cho người khác à. Ca ca, ta cũng cho không đến ngươi cái gì, ngươi đến cùng thế nào? Constantine cuối cùng vẫn là không có nói rõ ràng mình đủ loại cõi lòng. Thần quốc bên trong cái kia chút mỹ hảo bị hắn biến mất. Hắn chỉ là đối Đường Nhàn nói tới phá giải thần quốc chuyện này. Quá trình cụ thể lại có bao nhiêu giấu giếm. Cho tới Đường Nhàn không có cách nào đoán được Constantine đến cùng làm cái gì. Ca ca, chiến tranh đã bắt đầu. Nhưng chúng ta lần này cũng không phải là không cách nào thắng lợi. Đường Nhàn tiếp qua thuốc thử thời điểm, Constantine thân thể hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn không nhận khống chế trạng thái để Constantine có chút mất cân bằng. Đường Nhàn chỉ cảm thấy Constantine như cùng một bệnh nhân. Hiện tại hắn đang dùng cận tồn một điểm lý trí nói với chính mình. Liên quan tới địch nhân đủ loại tình báo, chỉ là vì cái gì đây? Tại sao có tình huống như vậy đâu? Constantine có lẽ đi là một con đường khác, nhưng hắn cùng mình chung quy là địch nhân không phải sao? Đường Nhàn càng phát ra không hiểu, mà Constantine rốt cục đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất, giống như là một cái trong sa mạc đi về phía trước quá lâu. Cuối cùng bởi vì tìm không thấy nguồn nước chết khát phủ phục người lữ hành, Đường Nhàn nội tâm cảnh giác bắt đầu từng chút buông lỏng. Nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Constantine, phòng ngừa hắn làm ra một chút tổn thương đến Lê Vạn Nghiệp sự tình. Constantine nói ra, thần là có nhược điểm, cái nhược điểm kia hẳn là khống chế tại vạn thú giới hiện tại chủ nhân trên tay. Giữa bọn hắn, vốn nên là quan hệ hợp tác, nhưng chế tạo thần gia hỏa kia, tựa hồ đánh giá cao năng lực chính mình. Vậy đánh giá thấp thần, mấy ngàn năm mới nên trưởng thành thần, bởi vì quan sát đến vô số nhân loại, dùng mấy trăm năm thời gian liền một lần nữa hoàn thành trưởng thành. Chỉ là thần mặc dù không có đề cập, nhưng nàng bây giờ có được cảm xúc, nàng cũng sẽ có sợ hãi phản ứng. Ca ca, ngươi muốn tìm tới vật kia, muốn tìm tới có thể ức chế thần vật phẩm. Có lẽ tại trong miệng nàng sáu thần thú trên thân, hội có một ít manh mối. Giờ khắc này Đường Nhàn, tâm tình rất là phức tạp. Cái thế giới này là tròn. Hai huynh đệ cái đi ngược lại, dần dần từng bước đi đến, lại cuối cùng đi tới một chỗ. Tung tích cùng manh mối đều rơi vào sáu thần thú trên thân. Đường Nhàn nhiều muốn nói cho Constantine, mình kỳ thật đã biết cái này chút, nhưng nhìn xem Constantine hô hấp càng phát ra yếu ớt, thuộc về sinh vật nhịp tim thanh âm vậy đình chỉ hồi lâu. Hắn phát hiện chính mình bỗng nhiên không mở miệng được, Constantine thanh âm vậy càng phát ra suy yếu, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng bàn giao. Thần tọa, ở trên không trung, ca ca, mỗi một cái trong pháo đài không đều sẽ có phòng ngự kết giới. Cái kia chút kết giới tựa như là khu mỏ quặng lĩnh vực một dạng, sẽ để cho máy móc mất đi hiệu lực. Nhưng thông qua tầng kia kết giới về sau, tại tất cả kim tự tháp đỉnh đầu, liền có thể nhìn thấy thần tọa chỗ. Đường Nhàn gật gật đầu. Constantine gian nan khu xử hai tay, mong muốn để cho mình đứng lên. Trong mắt hết thảy đã toàn bộ biến thành thần quốc cảnh tượng. Trong mơ hồ có một thanh âm đang kêu gọi hắn. Đường Cảnh, Đường Cảnh, kêu cái tên này rất nhiều người, có nam có nữ, Constantine quay đầu, thấy được Cú Mang, thấy được giày Ula Lạc Tư Gan Sa, thấy được Siren Hy Hòa, cũng nhìn thấy một mặt bình tĩnh hỉ nhạc Đường Vấn cùng Trung Giao. Hắn mong muốn cười, nhưng lại bỗng nhiên bị một cỗ mờ mịt rót vào trái tim. Thiếu mất một người, thiếu đi ai đây? Constantine sắp không nhớ nổi. Nhưng mặt khác, trong hiện thực Đường Nhàn rốt cục vẫn là buông xuống đề phòng. Đi tới Constantine trước người, hắn đỡ lên Constantine, lớn tiếng la lên Constantine, từng tiếng lọt vào tai, như là trực kích linh hồn dùi trống. Constantine thần sắc cái này mới có biến hóa rất nhỏ, hắn gạt ra một cái dáng tươi cười, cũng không biết là tại đối thần quốc bên trong đám người, hay là tại đối Đường Nhàn cười. Còn có a, tất cả thẩm phán kỵ sĩ đều còn có thể cứu trở về. Ngươi muốn đi cứu bọn hắn? Làm sao cứu? Đường Nhàn cảm giác được một cỗ băng lãnh từ chân dâng lên. Một chút hắn không nghĩ qua cảm xúc từ trong lòng từng chút sinh sôi. Constantine đã không có biện pháp trả lời Đường Nhàn vấn đề này. Trong mắt quang mang cũng biến thành cực kỳ ảm đạm. Ca ca, thần quốc a, thật rất đẹp đâu. Ở nơi đó, ta không phải Constantine, ta cũng không phải Prometheus. Ta gọi Đường Cảnh, mau cứu ta, mau cứu ta. Ta chưa từng có phản bội ngươi. Ngươi cần phải đi. Ca ca, đi nhanh đi. Ta rất nhanh liền không có biện pháp giúp đến ngươi. Chỉ nói xong hai câu này không có logic, không đầu không đuôi lời nói về sau, Constantine liền không còn có phản ứng. Đường Nhàn cả người run một cái, da đầu mãnh liệt địa sắp vỡ. Một chút Constantine trước kia nói chuyện qua bỗng nhiên thoáng hiện qua não hải. Một mực quan sát đến một màn này Lê Vạn Nghiệp bỗng nhiên nói ra. Hắn chết. Đường Nhàn buông xuống đã không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức Constantine. Đưa lưng về phía Lê Vạn Nghiệp, trầm mặc lắc đầu, hồi lâu về sau, hắn mới bỗng nhiên nói ra. Đi thôi, nên rời đi nơi này. Ta có thể đi, ta sẽ đi nghiệm chứng Constantine lời nói. Trước lúc này, ta sẽ để cho ngươi tại Đông Giao ở. Nơi đó không có ta mệnh lệnh, không người nào dám tới gần. Ngươi nhưng cần nghĩ kỹ, ngươi không muốn cầm con gái của ngươi cùng Lê gia tương lai mạo hiểm. Ta vậy sẽ không. Câu nói này nói xong về sau, Đường Nhàn liền dẫn Lê Vạn Nghiệp dùng truyền tống vết nứt rời đi. Tòa này ngày xưa nhân loại phương chu thành lũy, cuối cùng không có bất kỳ một cái nào người sống. Bách Xuyên thị Đông Giao, rơi xuống mảnh tuyết Bách Xuyên thị cực kỳ rét lạnh. Đối với Lê Vạn Nghiệp tới nói, loại này rét lạnh chưa từng thể hội qua. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể khắc chế mong muốn gặp nữ nhi tình tử, nhưng đi tới tòa thành thị kia bên ngoài mới chính thức cảm giác được nghĩ nữ sốt ruột. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn không có đi. Vì bảo hiểm, Đường Nhàn thậm chí để Bạch Xương đem Lê Vạn Nghiệp truyền đưa đến một chỗ trong động quật. Sắp xếp cẩn thận Lê Vạn Nghiệp về sau, Đường Nhàn liền không tiếp tục quản Lê Vạn Nghiệp. Xuất phát từ thận trọng cùng trước kia đối trật tự giả đủ loại tâm tính, Đường Nhàn bắt đầu nghiêm túc kiểm tra Constantine, lễ vật. Liên tục xác nhận về sau, hắn mới rốt cục vững tin. Cái này xác thực là có thể vì Lê Vạn Nghiệp khai thác một phần chứng cứ. Mặc dù là một phần ngụy chứng, lại là thiên y vô phùng, mà cái kia quản màu lam thuốc thử đi qua cậu mang xác nhận, vậy xác thực thật là Constantine thiên phú gen. Biết được đây hết thảy, Đường Nhàn không có cảm giác được vui sướng, tương phản hắn tựa như là đã mất đi cái gì một dạng, cả người có chút mất hồn mất vía. Muộn chút thời gian, Đường Nhàn mới đi gặp Lê Vạn Nghiệp. Bạch Xương sớm mấy năm du tẩu thế giới, có rất nhiều chỗ ẩn núp. Lê Vạn Nghiệp bây giờ giấu kín tại một chỗ trong sơn động. Mặc dù là vào đông, nhưng cũng sẽ không rét lạnh, ở cực kỳ thoải mái dễ chịu. chờ đợi Đường Nhàn Lê Vạn Nghiệp vậy cực kỳ lo lắng. Hắn cực kỳ muốn biết, mình có thể hay không quang minh chính đại đi gặp nữ nhi? Cái kia phần cái gọi là lễ vật có thể hay không vì chính mình giải vây? Đường Nhàn vì sao đi lâu như vậy? Bách Xuyên thị an toàn à? Chưa từng có rời đi qua thành lũy Lê Vạn Nghiệp. Nội tâm hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Thẳng đến Đường Nhàn tới thời điểm. Cái này chút lo nghĩ mới rốt cục có an trí địa phương. Ngươi cuối cùng tới. Thế nào? Là có lợi cho ngươi đồ vật. Có cái kia phần thu hình lại. Xác thực có thể cho ngươi đạt được tha thứ. Nếu lại có thể trợ giúp Bách Xuyên thị. Trợ giúp ta đem những thẩm phán kỵ sĩ đó cứu trở về lời nói. Vậy cái này là tin tức tốt à? Vâng, Lê Vạn Nghiệp rất không minh bạch. Đường Nhàn vì sao thần sắc ngưng trọng như thế trang nghiêm? Ngươi thế nào? Không có cái gì, có thuốc lá không? Lê Vạn Nghiệp sững sờ. Đường Nhàn muốn hút thuốc. Hắn mặc dù không có nghĩ rõ ràng, nhưng vẫn là cho Đường Nhàn đưa một điếu thuốc. Đường Nhàn vậy không nói nhảm, nhận lấy điếu thuốc điểm chính là hung hăng hít một hơi. Hắn thuốc lá này quất rất gấp, một điếu thuốc rất nhanh liền hút xong. Lê Vạn Nghiệp đã nhìn ra, đây là có tâm sự, liền lại đưa cho Đường Nhàn một căn. Cái này một lớn một nhỏ, cũng là ăn ý, ai cũng không nói chuyện, chỉ là mặc cho khói mù lượn lờ. Thời gian từng chút trôi qua. Lê Vạn Nghiệp cùng Đường Nhàn lòng bàn chân, đều là một vùng tàn thuốc, vốn cho là hội liền trầm mặc như vậy lấy. Sau đó Đường Nhàn rời đi, mình chờ đợi tin tức, kết quả trầm mặc lại theo Đường Nhàn ho khan bị đánh phá. Tựa như là bị khói bị sặc, Đường Nhàn ho khan rất lợi hại, cái kia từng tiếng ho khan tựa như là mang theo một cỗ bi thương ý vị. Lê Vạn Nghiệp sửng sốt. Loại tình huống này căn bản không có gặp qua. Vừa người hút thuốc đều là quất thời điểm bắt đầu khục. Nào có hút xong rất nhiều về sau mới bắt đầu ho khan. Đường Nhàn tiếng ho khan dài dòng vô cùng, phảng phất trong thân thể có một ít dị vật. Hắn mong muốn khác đi ra. Lê Vạn Nghiệp đột nhiên nghĩ đến, đây không phải bị sặc đến, hắn chỉ là muốn ho ra âm thanh đến, mong muốn để cho mình thống khổ chút. Tiếng ho khan càng ngày càng nhanh. Đường Nhàn hốc mắt phát hồng, thần sắc thống khổ. Cái kia chút một lần coi là dựa vào khói có thể đè xuống suy nghĩ, cuối cùng một mạch như là hồng thủy vỡ đê bình thường bừng lên. Constantine trước khi chết lời nói tựa hồ không có một chút logic, nhưng khi dĩ vãng cái kia chút đối thoại lại hiện ra trong đầu lúc, Đường Nhàn bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Ta cảnh cáo qua ngươi, nếu như đem sự tình huyên náo quá lớn, chúng ta liền sẽ bị phát giác được. Chúng ta chẳng qua là shepherd, chó vàng lớn. Thôi, đối chân chính người chăn dê chất vấn thời điểm, chính là chúng ta đứng trước hủy diệt thời điểm. Long tập sự kiện ngươi náo đến quá mức phát hỏa, sẽ khiến phát giác. Qua lại cùng Constantine đối thoại, từng màn hiện lên ở Đường Nhàn trong đầu. Cái kia chút không có tồn tại lời nói, đi qua trong hồi ức đủ loại mảnh, rốt cục trần trụi nhượng lại hắn khó qua chân tướng. Không phải Constantine tại ảnh hưởng mình, tương phản, bởi vì chính mình qua lỗ mãng, ảnh hưởng Constantine lớn nhất khác nhau, nhưng thật ra là từ lần kia long tập mà lên. Nếu như không phải kim tự tháp thế giới bên trong xuất hiện hạo kiếp cấp sinh vật, Constantine bố cục vậy sẽ không bị xáo trộn. Hắn kỳ thật đã nhắc nhở qua mình, nhưng mình cũng không hề để ý. Cho tới nay, Đường Nhàn đóng vai chính là người phản kháng kia, mà Constantine đóng vai thì là đại ma vương bên người gián điệp. Người phản kháng có thể thật hí thật làm, giả hí giả làm. Có thể mạnh mẽ đâm tới, có thể không kiêng nể gì cả, nhưng gián điệp không được, gián điệp chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí còn sống. Long tập sự kiện thời điểm, Constantine liền bắt đầu khuyên bảo Đường Nhàn, muốn chú ý cẩn thận hành động. Nhưng Đường Nhàn tiếp xuống liền chu hoạch một cái so long tập sự kiện đại quy mô hơn biến cố an. Bài Tống Khuyết tranh đoạt Phương Chu thành lũy lãnh chúa. Cái kia về sau kế hoạch, Constantine tự nhiên toàn bộ đoán được. Một khi Tống Khuyết trở thành Phương Chu thành lũy lãnh chúa, liền sẽ đem tất cả chân tướng rũ ra. Đó là dao động kim tự tháp căn cơ sự tình. Cũng chính là vào lúc đó lên, Constantine mới không thể không làm phản. Hắn thấy, lúc ấy còn không phải đem mọi người mang rời khỏi ra ngoài thời điểm. Bởi vì cho dù là trật tự chi tử, đều đối trật tự giả hoàn toàn không biết gì cả. Tại trật tự giả rốt cục quyết định đem Constantine sứ đồ hóa về sau. Constantine câu kia, ta cho tới bây giờ đều không thế nào thích ngươi, mới rốt cục có giải thích hợp lý. Người này nguyên lai cũng không phải là chán ghét mình, tương phản, hắn chỉ là tại bất đắc dĩ tự bảo vệ mình. Chỗ có lời nói, tất cả nỗi lòng, bất quá đều là tại sứ đồ hóa trước đó, diễn cho vị kia thần nhìn, người giám sát thiên hạ, nhưng trả giá đắt vậy cực kỳ nặng nề, nội tâm, linh hồn, tư tưởng đều bị trật tự giả giám sát. Constantine, bất quá là đang dùng răng cầu sinh thôi. Ca ca, thần quốc a thật rất đẹp đâu. Ở nơi đó, ta không phải Constantine, ta cũng không phải Prometheus. Ta gọi Đường Cảnh, mau cứu ta, mau cứu ta. Ta chưa từng có phản bội ngươi. Ngươi cần phải đi. Ca ca, đi nhanh đi. Ta rất nhanh liền không có biện pháp giúp đến ngươi. Thần quốc bên trong hết thảy đều là một người nội tâm nhất là khao khát đồ vật. Ở nơi đó, Lê Tiểu Ngu và nhà mình người cùng một chỗ cuộc sống tốt đẹp lấy. Ở nơi đó, Nhan Tiểu Linh cùng cha mẹ mình cùng một chỗ để đó chơi diều. Đây đều là mình khao khát. Như vậy Constantine đâu? Tại Constantine trong mộng cảnh, mình đại khái là hắn huynh trưởng a. Tại trong giấc mộng kia, hắn không phải là không có tồn tại cảm Prometheus, cũng không phải cái kia thay thế mình Constantine. Hắn lần thứ nhất vì chính mình mà sống. Hắn gọi Đường Cảnh là đệ đệ mình, ấy nấy tựa như là điên cuồng sinh trưởng cỏ xỉ rêu một dạng. Lít nhà lít nhít liên lụy tại Đường Nhàn tạng phủ bên trong. Hắn mong muốn đem cái này chút cảm giác tội lỗi cùng áy náy ho ra đến. Làm thế nào vậy khục không ra? Nghĩ đến Đường Cảnh cuối cùng như chính mình cầu cứu một màn kia, Đường Nhàn ho khan càng là càng phát ra kịch liệt gấp rút. Mau cứu ta, mau cứu ta, ta chưa từng có phản bội ngươi. Lúc kia Đường Cảnh nên là bực nào tuyệt vọng. Đường Nhàn nhớ lại trước đây ký ức khôi phục sau cùng Đường Cảnh lần thứ nhất trò chuyện lúc đối thoại, lúc ấy ác ca vậy ở bên cạnh. 20 năm, ngươi dự tính ban đầu có hay không phát sinh biến hóa? Chính ngươi là rõ ràng, nhưng ta có hay không vẫn là lúc trước cái kia ta? Ngươi liền không được biết rồi a. Hiện tại ngươi ta đều chưa hẳn lúc trước ngươi ta. Ngươi xác định ngươi tại mất đi ký ức 20 năm sau, chúng ta còn có thể cùng một chỗ hợp tác sao? Đường Nhàn trả lời tựa như 20 năm trước lúc hai người lần thứ nhất đạt thành nhất trí lúc. Một dạng, giữa chúng ta có thể không có tín nhiệm, chỉ cần lẫn nhau lợi ích nhất trí là được. Lúc ấy Đường Nhàn, coi là Đường Cảnh cũng nghĩ như vậy, mọi người không cần có bất kỳ về mặt tình cảm liên lụy. Chỉ cần có nhất trí lợi ích liền tốt. Nhưng có lẽ lúc kia Đường Cảnh đã khó qua lại vui vẻ a. Khó qua là mình cũng không có tín nhiệm hắn, vui vẻ là hắn lừa gạt qua mình. Có thể lừa gạt đến ngươi là ta vinh hạnh. 20 năm qua chưa từng có một ngày giống hôm nay vui sướng như vậy. Vì sao phản bội ta? Bởi vì ngươi để cho ta vẫn cảm thấy ta chỉ là một cái vật thay thế. Nhưng tốt ở cái thế giới này chính là như vậy. Giả lấy, liền lại biến thành thật. Đây là đang 39 thành lũy giáo khu bên trong đối thoại. Bây giờ lại hồi tưởng, cũng liền có không giống nhau dạng ý tứ. Đường Nhàn yết hầu đã có chút khàn giọng, giả lấy, liền thành thật, lẩm bẩm câu nói này. Hắn ho khan bên trong, bi thống càng phát ra dày đặc, tự mình đi một đầu có lẽ nguy hiểm, nhưng cũng không cô độc con đường. Đường Cảnh đâu? Hắn đi một đầu không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng. Vậy không bị bất luận kẻ nào tin tưởng nói đường. Hắn đến sau khi chết, mình cũng còn tại đề phòng hắn. Tiếng ho khan không có chút nào ngừng ý tứ. Lê Vạn Nghiệp nhìn xem Đường Nhàn, trong cổ họng giống như là bị chặn lấy nói không ra lời. Hắn là một cái trời sinh tính lương bạc người. Hắn vẫn cho là Đường Nhàn cũng là một dạng người. Vậy bởi vậy tại Thánh Địa Thành Lũy tầng thứ 9 cùng Đường Nhàn đối thoại thời điểm, hắn mới phát giác được như gặp chi kỷ, chỉ là nơi nào có thể nghĩ đến Đường Nhàn hội có tâm tình chập chờn như thế kịch liệt thời điểm. Vậy nơi nào là ho khan? Cái kia căn bản chính là bi thống đến cực hạn, không ai có thể lý giải dạng này Đường Nhàn, loại kia nhìn lầm một người 20 năm cảm giác. Hắn coi Đường Cảnh là một cái lợi ích nhất trí người hợp tác. Đường Cảnh lại thanh mình xem như duy nhất bằng hữu. Loại này kịch liệt tương phản. Để có được nhân tính Đường Nhàn, vô cùng áy náy, Lê Vạn Nghiệp cũng không biết Đường Nhàn đến cùng ho khan bao lâu. Chỉ là hồi lâu về sau, liền hắn đều nghe được có chút mệt mệt mỏi. Đường Nhàn mới dừng lại, lại chưa tới hồi lâu. Lê Vạn Nghiệp nhìn thấy Đường Nhàn mặc dù vẫn như cũ không nói lời nào, thần sắc đã từ từ không còn trầm trọng như vậy thời điểm, mới chậm rãi nói ra, sau đó phải làm thế nào? Bách Xuyên Thị còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, đang giúp ngươi thoát tội về sau, ngươi muốn giúp Tiểu Ngu làm sự tình, nàng nói thế nào, ngươi làm thế nào? Đường Nhàn thanh âm triệt để thay đổi, lộ ra khô cạn khàn khàn. Ngươi đây, Lê Vạn Nghiệp ngược lại là đối Đường Nhàn an bài không có ý kiến. Đường Nhàn đứng người lên, nhìn xem sơn động bên ngoài bao la thiên địa, từ tốn nói, ta muốn đi thanh thần quốc bên trong người kia mang về. Ta muốn thanh cái này đáng chết hết thảy, toàn bộ kết thúc rơi. Quyển thứ 3 xong, giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?